Chương 242, nhiều lắm vui mừng. Ở Mỹ Sổ Tịt mới vừa công kích sở kích lên bụi tán đi sau đó, cái kia đầy đất toái thạch để Mỹ Sổ Tịt toàn bộ xem ở trong mắt, như vậy công kích muốn là công kích ở trên thân người, hậu quả thật là thiết tưởng không chịu nổi, coi như là công kích vi thu cũng sẽ đối với hắn tạo thành tổn thương nhất định. Mỹ Sổ Tịt có thể thu được như vậy một bả nhẫn cụ, tuyệt đại đa số nguyên nhân đều là bởi vì Mỹ Sổ Tịt khắc khổ tu luyện, không ngừng nỗ lực thu được. Ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng, cái này uy lực thật là thật lợi hại, nếu như công kích vi thu lời nói, cũng sẽ cho hắn tạo thành nhất định tổn thương, càng không cần phải nói người Mỹ Sổ Tịt xem lấy trong tay trường đao, mặt nở nụ cười nói ra, nếu ta đã giải ngươi, vậy sau này chúng ta liền cùng nhau kề vai chiến đấu à, cùng đi thượng nhẫn giả giới đỉnh phong. Nói xong Mỹ Sổ Tịt lấy tay chuyển giật mình chui đao, cái kia đem trường đao trong nháy mắt khôi phục trở thành nguyên dạng. Sau đó Mỹ Sổ Tịt thanh đoạn đao bối ở sau lưng, lúc này Mỹ Sổ Tịt đã quyết định, về sau hay dùng thanh đoạn đao này tới tiến hành chiến đấu. Dùng thanh đoạn đao này tiến hành chiến đấu, có thể cho Mỹ Sổ Tịt tăng không ít lực lượng đâu. Nó uy lực cũng là bị Mỹ Sổ Tịt chứng thực qua, vô cùng mạnh mẽ, nguyên bản Mỹ Sổ Tịt nhẫn tích bên trong, lợi hại nhất là giật kỳ gì nhẫn cụ, nhưng là bây giờ Mỹ Sổ Tịt có thanh đoạn đao này, đầy đủ buông tha còn lại nhẫn cụ. Mỹ Sổ Tịt mới vừa không có, thử đem đoạn đao biến thành đại đao giáng dấp, rất có uy lực. Mỹ Sổ Tịt mới vừa phỏng đoán chính là, thanh đoạn đao này biến thành đại đao hình thức, phải cùng dạ bụ dạ đại đao hẳn là không có gì khác nhau. Chỉ bất quá uy lực Mỹ Sổ Tịt không dám tưởng tượng. Thanh đoạn đao này tổng cộng có 3 cái hình thức, một cái bình thường hình thức, một cái nữa chính là trường đao hình thức, cuối cùng một cái chính là đại đao hình thức, cái này 3 cái hình thức cũng phân là đẳng cấp. Người thứ nhất hình thức chuyển tới hình thức liền tương đối thấp cấp, cũng chính là nhất cấp. Thực lực một dạng, nhưng là đối phó người bình thường giả vẫn là có thể sử dụng. Người thứ hai hình thức trường đao hình thức cũng chính là đệ nhị cấp, thực lực so với đoạn đao muốn mạnh rất nhiều, đồng thời có thể lấy viễn trình công kích. Nó uy lực mới vừa Mỹ Sổ Tịt cũng thử qua, vô cùng cứng hãn, đối phó số đuôi cũng không nói chơi. Người thứ ba hình thức đại đao hình thức cũng chính là đệ tam cấp. Là cái này 3 cái hình thức bên trong một người lợi hại nhất hình thức. Thực lực muốn so với phía trước cái kia 2 cái hình thức đều mạnh hơn. Nó là có thể viễn trình công kích, cũng có thể tầm gần công kích, hơn nữa có thể tùy ý biến hóa bản thân mình cao thấp. Mặc kệ cái này 3 cái hình thức cái nào tối cường, bọn họ đều có chung một cái đặc thù, liền là công kích được địch nhân thời điểm có thể hấp thu địch bên trong cơ thể trả cơ dạ. Như vậy cũng có thể tiêu hao địch nhân trả cơ dạ. Đồng thời có thể tăng trong cơ thể mình trả cơ dạ, không chỉ có đề cao tác chiến hiệu suất, hơn nữa uy lực còn vô cùng mạnh mẽ. Thanh đoạn đao này ta vô cùng thích, đây cũng là ta thích nhất một bả nhẫn cụ, chỉ là không biết về sau thanh đoạn đao này có thể hay không lại tiến hành thăng cấp. Mỹ Sổ Tịt đi tới giới chỉ quản gia Linh trước mặt, nói với hắn. Thanh đoạn đao này về sau là có thể thăng cấp, thế nhưng khi đó thực lực của ngươi nhất định phải cường đại đến cái loại tình trạng này. Bằng không căn bản là không có cách cho nó thăng cấp, sau khi thăng cấp uy lực so với cái này cường đại hơn thập bội, thậm chí gấp trăm lần. Giới chỉ quản gia Linh nghe được Mỹ Sổ Tịt nghi vấn phía sau, nói với hắn. Thật không có nghĩ đến, cây đao này dĩ nhiên thực sự còn có thể thăng cấp, hôm nay cho ta kinh hỉ thật là thực sự nhiều lắm. Ta hiện tại cũng có chút phản ứng không kịp đâu. Mỹ Sổ Tịt nhìn giới chỉ quản gia vừa cười vừa nói. Hiện tại Mỹ Sổ Tịt nội tâm vô cùng dâng trào tình cảm mãnh liệt. Hôm nay hắn thu hoạch nhiều lắm, bất kể là trong giới chỉ hệ thống thăng cấp vẫn là Mỹ Sổ Tịt lấy được cái kia một thanh đoạn đao, đều cho Mỹ Sổ Tịt mang đến không cùng một dạng kinh hỉ.